Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2159, thật giả, bà nữ giống như ảo ảnh biến mất tại hư không? Sáu người không nói một lời ngơ ngác mà đứng, phảng phất sinh sợ các nàng trở lại. Bà nữ thủ đoạn đã để bọn hắn hãi hùng khiếp vía. Qua một hồi lâu, Hồ Thiên Phóng lắc đầu cười khổ nói, quả nhiên không hổ là đỉnh Thái Hạo. Âm trầm trung niên chậm rãi nói, Hồ Đường Chủ, một lần này chúng ta thất bại, tất cả mưu tính đều thành trống rỗng, chúng ta cùng thần quang kiếm lại cũng vô duyên. Hồ Thiên Phóng quét mắt một vòng bốn phía, nhàn nhạt nói, nào có dễ dàng như vậy, ta hết thảy luyện bốn thanh kiếm, ngoại trừ cái này ba thanh, thành chủ tay lên còn có một thanh, chúng ta bản lĩnh không đủ, không gánh nổi. Thành chủ bên kia không có vấn đề. Thành chủ cũng có. Âm trầm trung niên hết sức vui mừng. Hồ Thiên Phóng chậm rãi nói. Thành chủ há có thể không tính được tới một điểm này. Kia ngược lại muốn xem bọn hắn có thể không xem cướp đi thành chủ. Âm trầm trung niên hung tợn nói. Hắn cảm thấy uất ức dị thường. Thân là nam nhân lại bị ba nữ nhân ép tới không thở nổi. Mặc dù ba người nữ nhân này đều là đỉnh Thái Hạo đệ tử, cũng cảm thấy chịu không nổi, phiền muộn đến muốn la to. Hồ Thiên Phóng thán một hơi khí nói, đi thôi, chúng ta đi cùng thành chủ tụ hợp. Tốt à, âm trầm trung niên hừ nói. Sở Ly ngồi tại đỉnh núi, nhìn lấy bọn hắn nản lòng thất vọng bộ dáng, lắc đầu bật cười. Hắn đối với đỉnh Thái Hạo thủ đoạn có sơ bộ hiểu rõ. Quả nhiên không hổ là đỉnh Thái Hạo, không chỉ có võ công trác tuyệt, tâm trí cũng không bình thường. Lúc trước kia nữ tử xinh xắn hắn nhìn không rõ khuôn mặt, được lụa trắng khác thường, mà lại người mang bảo vật, ngăn cách đại viên kính trí nhìn trộm. Nhưng chỉ bằng nàng chỗ lộ ra một tia khí tức liền có thể cảm giác được tu vi kinh người. Chính mình không bằng, đây vẫn chỉ là cái này đệ tử đời một, nếu là đời trước đâu. Chính mình xem ra muốn tung hoành thiên ngoại thiên cảnh còn kém rất nhiều. Thần quang kiếm cũng không dễ dàng như vậy lấy được. Đỉnh Thái Hạo đã tham gia, Diêu Thiên Lâu nhất định cũng sẽ không đứng ngoài quan sát. Hắn không có gặp Tiêu Kỳ cùng Tôn Minh Nguyệt. Hiện tại là phi thường thời khắc. Cứ việc hai nữ đã cảm giác được sự xuất hiện của hắn, lại không biểu hiện ra dị dạng. Hiển nhiên đoán được hắn muốn ở một bên đục nước béo cò, không muốn bị bên người sư tỷ nhìn ra sơ hở, giả bộ như không biết. Qua một đoạn thời gian gặp mặt không muộn, Sở Ly tiếp tục ngồi tại đỉnh núi, cách xa 10 dặm, đại viên kính trí quan chiếu lấy lòng của bọn hắn tư. Sáu người một lần nữa ngồi xuống, nhưng mặt trắng hơn quả cà không có tinh thần, từng cái không yên lòng nhìn chằm chằm cái lồng lửa, không nói một lời. Sở Ly nhìn thấy Trúc Lãnh Anh cũng cúi đầu nhíu mày, một bức lo lắng bộ dáng, âm thầm bật cười, xem ra vị này Trúc Lãnh Anh đã hoàn toàn tan vào hắn Vạn Kiếm Thành đệ tử thân phận, đã thành quen thuộc, sẽ không lộ ra sơ hở. Hồ Thiên Phóng bỗng nhiên lên tiếng, hừ nói, mẹ nó, quả nhiên không có đơn giản như vậy, một lần này chúng ta có thể phải cẩn thận. Đừng không giành được thần quang kiếm ngược lại đem chính mình gãy ở bên trong. Hiện tại xem ra chúng ta còn chưa đủ coi trọng. Nghĩ đến đơn giản, đúng vậy, âm trầm trung niên chậm rãi gật đầu. Vạn Kiếm Thành, hư không bỗng nhiên chợt nhẹ âm thanh uống. Đám người bận bịu ngẩng đầu nhìn lại. 10 mét bên ngoài hư không trên không đứng đấy 4 vị thanh niên. Vào đầu một thanh niên lấy một kiện rộng lớn áo bào tím, lại cao vừa gầy, giống tỷ thời sẽ cưỡi gió bay đi. Hồ Thiên Phóng sáu người đứng dậy vài kiếm tốt trận. Hồ Thiên Phóng ôm quyền trầm giọng nói. Không biết bốn vị công tử là. Các ngươi là Vạn Kiếm Thành a? Đường đầu thanh niên anh tuấn lãnh ngạo, chắp tay đứng tại hư không, chậm rãi nói. Vừa rồi thế nhưng là đỉnh Thái Hạo đệ tử tới qua. Không tệ, Hồ Thiên Phóng trầm giọng nói. Hắn cảm nhận được bốn người khí thế như núi, ép tới chính mình không thở nổi. Mặc dù tâm tư uất ức, người ta căn bản không có đem chính mình đám người đưa vào mắt, khinh thường tại thông báo tính danh. cũng chỉ có thể chịu đựng. Sở Ly nhưng nhận ra vị thanh niên này, nhưng cũng là chính mình bạn cũ. Triệu Hải Uyên. Triệu Hải Uyên nhíu mày nói, các nàng tới đây làm gì? Chỉ là dạy dỗ chúng ta một trận. Hồ Thiên Phóng nói, hắn nhịn xuống dụ hoặc, không có đem tình hình thực tế nói ra, miễn cho kia nữ tử xinh xắn qua đi tìm tự mình tính hóa đơn. Đỉnh Thái Hạo đệ tử nói được thì làm được, chính mình thật muốn nói cho cái này bốn vị thanh niên. Tính mệnh khó bảo vệ. Không đúng, Triệu Hải Uyên chắp tay lắc đầu, nhàn nhạt nói thật đi, miễn cho chịu đau khổ. Các nàng tuyệt không chỉ là giáo huấn các ngươi, nhất định là cầm đi thứ gì a? Cái này, chấm ngoặc kép, Hồ Thiên Phóng thán nói, chúng ta không thể nói. Ngô, là Đỉnh Thái Hạo người uy hiếp ngươi. Triệu Hải Uyên nhàn nhạt nói, vậy được rồi, ta liền đoán xem nhìn, bọn hắn cướp đi kiếm của các ngươi. Hồ Thiên Phóng giật mình, im lặng không nói. Triệu Hải Uyên hừ nói, đúng giả thần quang kiếm a. Hồ Thiên Phóng kinh ngạc nhìn hắn. Triệu Hải Uyên nói, các ngươi Vạn Kiếm Thành còn thật là có bản lĩnh, một lần này thiên hạ thật sẽ đại loạn. Hồ Thiên Phóng bận bịu nói, đây là ngươi đoán ra tới, cũng không phải ta nói. Không biết công tử tôn tính đại danh. Diêu Thiên Lâu Triệu Hải Uyên. Triệu Hải Uyên chậm rãi nói, các ngươi Vạn Kiếm Thành đúc mấy chuôi kiếm giả. Cái này, chấm ngoặc kép, Hồ Thiên Phóng chần chờ. Triệu Hải Uyên nhàn nhạt nói, hai thanh, ba thanh, bốn chuôi, năm chuôi. Hồ Thiên Phóng không nói một lời lắc đầu. Triệu Hải Uyên nói, xem ra là năm chuôi. Thật đúng là chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Các ngươi sáu cái thông báo một tiếng Quách thành chủ, để hắn trung thực một chút lui về, chớ có xen vào tiến chuyện lần này. Hồ Thiên Phóng lắc đầu không nói, chúng ta nhưng làm không được thành chủ. Triệu Hải Uyên nhàn nhạt nói, chuyện lần này không đơn giản. Atula cảnh âm mưu, chẳng lẽ không có thần quang kiếm? Hồ Thiên Phóng khẽ giật mình, bận bịu nói, chúng ta đều bị chơi xỏ. Thần quang kiếm là có. Triệu Hải Uyên nói, nhưng cũng không tại thiên ngoại thiên cảnh nội, mà là tại thiên ma cảnh bên trong. Các ngươi chẳng lẽ muốn đi thiên ma cảnh tìm? Hồ Thiên Phóng lắc đầu bật cười nói, không thể nào, rõ ràng có người từng thấy thần quang kiếm. Kia một thanh cũng là giả, Atula làm ra lấy giả loạn thật kiếm. Triệu Hải Uyên nhàn nhạt nói, đem những này nói cho Quách thành chủ một tiếng, miễn cho để hắn uổng phí sức lực. Kia Đỉnh Thái Hạo chẳng lẽ cũng bị lừa? Hồ Thiên Phóng vẫn là bán tín bán nghi. Triệu Hải Uyên mày kiếm hơi dựng ngược lên, không nhịn được nói, Đỉnh Thái Hạo cũng không biết. Hồ Thiên Phóng cười ha hà, hết sức vui mừng, ha ha, Đỉnh Thái Hạo thật bị lừa. Triệu Hải Uyên nói, bọn hắn chỉ là võ công cao một chút thôi, bị lừa cũng không có gì lạ thường. Đúng thế, Hồ Thiên Phóng cười to nói, chẳng lẽ các ngươi không có nói cho Đỉnh Thái Hạo? Triệu Hải Uyên nói, cái này liền không nhọc ngươi quan tâm, đem thư mang cho Quách thành chủ. Vâng, Hồ Thiên Phóng ôm quyền. Triệu Hải Uyên mang theo ba cái thanh niên bỗng nhiên biến mất. Hồ Thiên Phóng sáu người liếc nhau, đều không khỏi lộ ra bán tín bán nghi vẻ mặt. Bọn hắn bắt đầu nghị luận, tin tức này đến cùng phải hay không thật. Diêu Thiên Lâu ra hỏa còn khinh thường tại nói dối, kia nhưng khó mà nói chắc được. Bọn hắn nếu là cũng động tâm, một câu đem tất cả mọi người giật ra, chính mình độc chiếm thần quang kiếm, không cần khó khăn như vậy. Bọn hắn có thể thôi diễn xuất thần kiếm phương vị, trực tiếp đi qua tìm là được. Thật muốn dễ dàng như vậy có chúng ta chuyện gì? Hồ Thiên Phóng chậm rãi lắc đầu nói, thần quang kiếm là không thể nào bị thôi diễn ra phương vị. Nếu không cũng xưng không đến thần kiếm. Vậy chúng ta thật muốn tìm thành chủ, chỉ có thể như thế. Ai, thật sự là phiền muộn, khó chịu. Trúc Lạnh Anh thở dài một hơi khí. Mọi người đều im lặng, tràn đầy đồng cảm. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.